Ngạo Thế Đan Thần, chương 1225, cuối cùng chạy nước rút. Góc truyện audio.com. Tại mấy năm trước, thần binh Thiên Quốc Tựu đã từng bị ma thị nhất tộc quấy rối qua. Khi đó là ma thị nhất tộc hai cái mang theo kim hào kiếm phái cùng quỷ giết môn người tiến đến. Bất quá bọn hắn lại toàn bộ bị chém giết. Hiện tại Trầm Tường bị phong ấn. Yêu vận động thiên rút lui. Thần binh Thiên Quốc không có cái gì che chở, và chiếm hữu rất nhiều mạch khoáng. Cái này lại để cho thần binh Thiên Quốc lần nữa bị ma thị nhất tộc nhìn chằm chằm vào. Thần binh Thiên Quốc cùng băng phong cốc là cùng một chỗ đấy. Người cầm quyền là hai nữ tử, một cái trong đó Trầm Tường thê tử, một cái khác thì là Trầm Tường nghĩa muội. Tại một ít trong mắt người, cho dù hai cô gái này cường thịnh trở lại, bất quá thiên phú, nhưng y nguyên đều là nữ nhân, đều là rất nhu nhược cái chủng loại kia, sẽ không cường đi nơi nào. Chính là vì có người cho rằng như vậy, cho nên đều không muốn sống chém giết chiếm thần binh Thiên Quốc các loại mạch khoáng. Thủ hộ mạch khoáng người, chỉ cần trông thấy có người đến cướp đoạt, đều sẽ lập tức chạy trốn. Cho nên những cái kia đến chiếm lĩnh mọi người cho rằng đối phương là bị sợ chạy. Sau đó gọi đến rất nhiều tinh anh đến đóng ở còn khai thác rất nhiều. Nhưng ngay tại bọn hắn thập phần đắc ý thời điểm, thần binh Thiên Quốc xiết qua đến. Hơn nữa xuất động đều là rất mạnh cường giả. Một cái trong đó là cái kia trong truyền thuyết tóc trắng mỹ nhân. Lãnh U Lan quả thật rất đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng giết khởi người đến thời điểm, lại như là trong địa ngục đến cái kia dạng. Hung tàn vô cùng, cái loại này cuồng bạo công kích, xem làm cho người khác tức lộn ruột. Chỉ cần là đã từng chiếm trước qua thần binh Thiên Quốc bất luận cái gì mạch khoáng thế lực, cuối cùng đều lọt vào thanh toán, đại đa số đều bị diệt môn rồi. Trong đó có cái kia kim hào kiếm phái. Không chỉ có như thế, quá vũ môn cũng lại qua như vậy kinh nghiệm. Rồi sau đó đến quá vũ môn hành động phương thức cũng cùng thần binh Thiên Quốc đồng dạng. Đều là đem thế lực này toàn bộ chu diệt. Rất nhiều bên ngoài thế lực lúc này thời điểm mới phát hiện. Thần võ trên đại lục đại môn phái đều là liên hợp đứng dậy đấy. Chỉ cần có một phương bị khi phụ sỉ nhục. Đánh không lại thời điểm tự không đánh, đều tại trước tiên chạy trốn, sau đó hướng mặt khác đại môn thỉnh cầu trợ giúp, các loại, đợi lén lút đem cường giả gom góp về sau, trở về đi giết cái mảnh giáp không lưu. Như vậy một đến, làm cho rất nhiều thế lực lớn đều bị thần võ trên đại lục thế lực dùng đường đường chính chính lý do tiêu diệt, còn bị cướp sạch được sạch sẽ, mà không muốn người biết chính là... Tại thần võ đại lục bên trong còn cất giấu hàng long môn cùng hàng ma học viện cường giả. Hành động của bọn hắn đều phi thường che giấu, sẽ không bị người nhìn ra đến. Như thế một đến, những cái, kia chỉ, cái, muốn tiến công thần võ đại lục thế lực, tự tương đương với đối mặt nhiều cường thịnh thế lực, không bị tiêu diệt mới là lạ. Đã có những, này vết xe đổ, muốn đánh thần võ đại lục thế lực đều minh bạch. Muốn cầm xuống thần võ đại lục, một mình hành động là không được, bởi vì cái kia như là gặp phải một cái quái vật khổng lồ. Trừ phi bọn hắn cũng liên hợp, bất quá có người đang âm thầm giở trò quỷ, làm cho những thế lực này hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút mâu thuẫn, không cách nào liên hợp đứng dậy, thậm chí cũng không có thiếu thế lực đều đánh trở lại. Loại chuyện tốt này đương nhiên là đoàn gia làm. Đoàn gia am hiểu nhất loại chuyện này, từ khi Trầm Tường bị phong ấn về sau, mới đế thiên trở nên phi thường không bình tĩnh, vốn yêu ma ngay tại tiến công người vực, mà người vực rất nhiều thế lực lại chăm chăm vào thần võ đại lục. Như thế một đến, tự lại để cho yêu ma hữu cơ có thể thừa lúc, đem yêu vực cùng ma vực lãnh thổ dần dần mở rộng. Trầm Tường cũng đoán đi ra bên ngoài sẽ rất loạn. Cho nên hắn càng thêm muốn nhanh lên đi ra ngoài. Lúc trước hắn liền định đem tại đế thiên căn cơ vững chắc tốt. Mới có thể an tâm phi thăng thiên giới. Nếu như muốn cho tại đây trở nên ổn định lời mà nói. Đầu tiên được lớn mạnh hắn hàng long môn cùng thần võ đại lục lực lượng. Sau đó tự là tiêu diệt yêu ma trong khu vực những cái. Kia thị sát khát máu yêu ma. cuối cùng là trấn nhiếp người vực những cái kia dã tâm bừng bừng thế lực. 10 ngày thời gian, Trầm Tường sẽ đem cái kia khối kim long huyền băng cho nên huyền băng bột phấn bên trong vân lực tách ra đến. Tách ra đến vân lực đều tiến vào hắn trong đan điền. Tại hắn trong đan điền vốn tự có một hạt vân lực hạt châu. Hiện tại tuy nhiên không dùng đến, vốn lấy sau chờ hắn muốn bố trí lợi hại đại trận lúc. Những, này vân lực sẽ đại phóng dị sắc. Kim Long huyền băng là phẩm chất thượng thừa huyền băng, bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng toàn bộ tách ra đến về sau. Vậy mà tương đương với một hạt 5.000 phần dược liệu luyện chế mà thành khí thần đan. Có thể có hiệu quả như vậy, lại để cho Trầm Tường phi thường hài lòng, bởi vì như vậy huyền băng hắn cũng không có thiếu. Hắn theo hỏa thần điện nhà kho làm cho đến huyền băng một khối đều không có dùng đến. Hỏa thần điện, các ngươi đã đối với ta ra tay, nhưng lại muốn cầm ta người thân cận nhất đến uy hiếp ta. Cũng đừng trách ta, Trầm Tường nghĩ tới những thứ này sự tình tự phi thường phẫn nộ. Hắn hận nhất người khác uy hiếp hắn, đặc biệt chỉ dùng nữ nhân của hắn đến uy hiếp hắn. Hỏa thần điện hiện tại còn không có làm như vậy, nhưng lại đã có quyết định này. Chỉ có điều thời điểm không có đến. Hiện tại trưởng quản hòa thần điện cái kia tên tiên vương phi thường có kiên nhẫn. Hắn nhất định phải các loại, đợi 10 năm mới có thể xác định có phải thật vậy hay không không ai đến cứu thẩm bay liệng. Nếu như 10 năm này đến không ai đến cứu Trầm Tường, mà cái kia phong ấn cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Như vậy tự đại cục đã định, là có thể ra tay thời điểm rồi. Trầm Tường biết rõ hỏa thần điện ở chỗ này làm lấy chuyện trọng yếu nhất tự là phục sinh cái kia băng đế. Mà Trầm Tường theo Lữ Thấm Liên chỗ đó biết được băng đế không phải cái gì tốt điều. Cho nên hắn quyết định một khi đi ra ngoài, nếu như không phải có mặt khác việc gấp, hắn trước tiên tự đi xem đi huyền hàn cổ trong khu vực. Đem cái kia băng đế hủy diệt, nếu không nan giải mối hận trong lòng, huyền băng đan là thuần bạch sắc đấy. Cái này Trầm Tường khí danh tự, tuy nhiên gọi là huyền băng đan, nhưng lại không có quá mạnh mẽ băng hàn lực lượng, chỉ là phóng xuất ra một tia yếu ớt hàn khí. Trầm Tường trong lòng bàn tay cái kia hạt huyền băng đan, chính là một khối lớn kim long huyền băng bột phấn luyện chế mà thành đấy. Mà cái này lại tương đương với 5.000 phần luyện chế khí thần đan dược liệu tổng. Có thể thấy được những này cao bằng ra giá trị phi thường độ cao, ăn tại đây huyền băng đan, Trầm Tường bắt đầu luyện hóa, mà lại để cho hắn cảm thấy cao hứng chính là, cái này huyền băng đan không biết vì cái gì, luyện hóa thời điểm phi thường nhẹ nhõm, rất tự nhiên hãy tiến vào đan điền của hắn bên trong. Tiến vào cái kia năm tôn thú như bên trong, ngưng tụ những ngày kia đan đan phôi. Đúng rồi, những, này tinh thuần năng lượng đều là đã bị qua những cái kia vân lực ảnh hưởng đấy, mà vân lực lại được gọi là tự nhiên chi lực, dần dà, những cái kia huyền băng bên trong năng lượng cũng trở nên như thế. Có tự nhiên đại đạo linh vận, cho nên ta hiện tại tu luyện đứng dậy mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Trầm Tường rất là kích động, hắn không nghĩ đến luyện chế huyền băng sẽ có lớn như thế thu hoạch. Lúc này hắn tin tưởng 10 phần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể thuận lợi độ kiếp lời mà nói. Hắn cảm giác mình nhất định có thể ở 10 năm kỳ hạn nội thoát khỏi cái này phong ấn. Năm qua năm, Trầm Tường bị phong ấn đã 8 năm rồi. Cái này 8 năm đến, Trầm Tường ngược lại là trôi qua thoải mái. Không phải chứ huyền băng luyện thành đan, tự là ăn huyền băng đan sau đó ngủ say tu luyện. Tại hắn xem ra, hắn chỉ, cái, cảm giác mình ở chỗ này ngây người hơn mấy tháng, hồn nhiên không biết là đi qua 8 năm, hơn nữa hắn luyện đan thời điểm, luôn hội, sẽ, lâm vào một loại điên cuồng trạng thái, không sẽ cảm thấy buồn tẻ, luôn hào hứng bừng bừng. Trong khoảng thời gian này, hắn đã luyện mất hơn 800 khối huyền băng, muốn biết những này huyền băng có không ít đều là khổng lồ cao phẩm chất huyền băng. Tuy nhiên thoạt nhìn đều là một ít phi thường tinh mỹ băng điêu. Nhưng hắn vẫn một chút cũng không thương tiếc, dùng thần tượng, God Craftsman, chi trì từng khối đập nát, đem những cái, kia huyền băng bột phấn luyện mất, lúc này hắn thu thập đến vân lực cũng nhiều một ít. Mấy năm này đến thu thập đến vân lực, đầy đủ hắn bố trí một cái hộ thành đại trận rồi. Còn có lưỡng năm thời gian rồi, người tốt nhất là sớm một ít đi ra ngoài, nếu không đến lúc đó hội, sẽ, ngoài ý muốn nổi lên sự tình. Long Tuyết Di dặn dò, Đoạn Sùng tuy nhiên trở về, nhưng thực lực có hạn, thần võ đại lục không nhỏ, nếu như bị mấy cái cùng hỏa thần điện không sai biệt lắm thế lực cường đại liên hợp công kích lời mà nói. Cái kia thần võ đại lục nhất định sẽ rơi vào tay giặc. Nếu như Trầm Tường đi ra ngoài lời mà nói, chỉ cần có người cưỡng chế ở hỏa thần điện tiên vương, hắn tự có biện pháp suy yếu hỏa lực lượng thần điện. Thậm chí còn có thể tiêu diệt hỏa thần điện, bởi vì hỏa thần điện đã giận chó đánh mèo hắn rồi. Lại để cho hắn hận không thể đem ma hủ tử khí cùng say thần tán một tia ý thức toàn bộ thả ra đến. Đương nhiên, đây chẳng qua là hắn khi tức giận bắt đầu sinh ý niệm. Cái này cũng không nên, nếu như bị phát hiện lời mà nói, những ngày an nhàn của hắn xem như chấm dứt, nói không chừng còn sẽ liên lụy rất nhiều người. Tiên đan đan phôi đã không sai biệt lắm hoàn thành, ăn cái này 10 khối cao phẩm chất huyền băng luyện chế thành huyền băng đan, mới có thể giúp ta một hơi cô đọng ra thứ 7 đan phôi đến. Trầm Tường chặt chẽ mà cầm thoáng một phát ngộ đạo thạch. Những năm này đến, đều là ngộ đạo thạch tại thời điểm mấu chốt nhất làm ra chỉ dẫn, mới có thể để cho hắn lần lượt đột phá cổ trai. Lúc này chỉ, cái, thiếu một ít, là hắn có thể dẫn đến Niết Bàn Thất Kiếp, mà hắn lo lắng nhất đúng là Niết Bàn Thất Kiếp có thể hay không đến. Nếu như đến lời mà nói, lại sẽ như thế nào? Bởi vì lúc này hắn tại một cái rất mạnh trong phong ấn. Cách chương.